Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 213 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triệu Địa suy đoán ở trong lòng, mặc dù trong Phi Thánh Thành có không ít cao nhân hợp thể kỷ, nhưng những đại nhân vật này khẳng định cũng không phải thường tùy tiện ra ngoài du ngoạn. Mặc dù tiểu linh giới này cách Phi Thánh Thành không phải là quá xa, nhưng chỉ sợ rằng cũng mới bị phát hiện ngoài ý muốn ở mấy chục năm trước. Chiến thuyền một mực hướng lên trên, rất nhanh đã đi tới chỗ tầng cương phong ma giới đầu tiên. Mắt thường có thể thấy được cuồng phong tàn phá bừa bãi ma khí tán loạn, nhưng bởi vì có màn hào quang màu đen của chiến thuyền phát ra bảo vệ, đám người Triệu Địa bên trong căn bản không cảm giác chút dị thường gì. Bởi vì phải chống đỡ cương phong ma giới, tốc độ phi hành của chiến thuyền hơi giảm đi, nhưng tổng thể vẫn là cực nhanh, một lát sau đã đi tới tầng cương phong ma giới thứ hai. Lúc này mặc dù đám người Triều Địa trên thuyền vẫn không việc gì, nhưng màn hào quang màu đen kia lại có chút chấn động nhẹ nhẹ, cũng có tiếng gió rít gào từ mặt ngoài màn hào quang đang chuyển đến. Lại một lát sau, chiến thuyền đi tới tầng cương phong ma giới thứ hải. Nếu như tầng cương phong này không có chiến thuyền bảo vệ, một số tu sĩ hóa thần kỳ thực lực hơi yếu sẽ phải vô cùng cố sức. Lúc này khí lưu giống như mũi tên nhọn, lướt sát qua màn hào quang màu đen của chiến thuyền phát ra tiếng gió sắc bén, màn hào quang lúc này lại chấn động không ngừng bên trong tiếng gió. Màn hào quang phòng hộ chống đỡ lớn như vậy, ma khí hao phí tự nhiên vô cùng là kinh người. Sau khi vừa mới tiến vào trong tầng cương phong thứ ba, đế cơ lão ma lại thay ma tinh cực phẩm một lần nữa. Nhưng chiến thuyền vẫn không có ý giảm tốc độ chậm rãi phi hành, thẳng lên trời cao mà bay tới, rất nhanh đã tiến vào tầng cương phong ma giới thứ tư. Tầng cương phong này mãnh liệt hơn rất nhiều, màn hào quang màu đen chấn động kịch liệt, cũng đã bị cắt ra từng cái khe rộng chừng một thước dài mấy trượng. Này, các ngươi mạnh ai nấy lo phòng thủ đi, vì tiết kiệm ma tinh bản tôn cũng sẽ không kích phát toàn bộ uy năng phòng hộ của chiến thuyền đâu. Đế cơ lão ma cũng không quay đầu lại hét lớn một tiếng, truyền vào trong tai của mỗi người trên thuyền. Một đám cổ sư hóa thần kỳ trên chiến thuyền lần lượt tế ra ma khí hoặc là ma quang hộ thể, lại có một số tu sĩ tế ra các loại bảo vật phòng ngự của mình như hộ giáp thuẫn bài. Trên người của Triệu Địa lóe lên một tầng quang mang màu vàng sẫm nhàn nhạt vô cùng là bình thường, cũng không phải là thần thông kim cương giác của hắn. Lấy thân thể cường hãn của hắn, cho dù là không có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự gì, cũng không phải bốn tầng cương phong đầu này có thể làm tổn thương hắn được. Cương phong tầng thứ tư đối với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói đã là một thứ vô cùng là khủng bố, nhưng bởi vì màn hào quang của chiến thuyền đã hóa giải hơn phân nửa uy năng của cương phong, cho nên sau khi cương phong phá vỡ màn hào quang màu đen này, uy năng còn lại quét qua trên thân thuyền, chắc chắn là cũng không còn bao nhiêu uy hiếp đối với những tu sĩ này. Tốc độ phi hành của chiến thuyền chậm lại, mà lúc này Khương Ly lão đầu kia cũng đã tế ra một ngọc bàn hình vuông kỳ lạ, trung tâm có một lỗ thủng hình tròn cũng đánh về phía đó từng đạo pháp quyết. Ngọc bàn chậm rãi biến lớn, biến thành lớn chừng một trượng lơ lửng trong không trung, tản mát ra ô quang nhàn nhạt theo chiến thuyền cũng bay lên bầu trời. Thiên địa ma khí xung quanh càng ngày càng mỏng manh, mà cương phong lại càng ngày càng mãnh liệt hơn. Mặc dù được chiến thuyền bảo vệ một phần, nhưng tu sĩ chỉ dùng ma khí hộ thể cũng đã dần dần lộ ra vẻ chống đỡ không thể nổi, lần lượt tế ra bảo vật phòng ngự các loại thủ đoạn khác nhau chống đỡ cương phong này. Chiến thuyền lại phi hành một hồi lâu, lúc này cương phong cực kỳ là đáng sợ, giống như vô số lưỡi dao sắc bén phá vỡ màn hào quang màu đen của chiến thuyền, đồng thời còn tạo ra từng trận hoa lửa trên chiến thuyền, cũng đã truyền ra tiếng xé gió sắc nhọn chói tai. Đây chính là tầng cương phong ma giới thứ 5, nếu như không có sự bảo vệ của chiến thuyền, căn bản không phải là tu sĩ hóa thần kỳ có thể chịu đựng được. Cho dù có màn hào quang màu đen của chiến thuyền bảo vệ, một phần cổ sứ hóa thần kỳ thực lực hơi kém cũng cực kỳ là cố sức. Ngay cả thân của chiến thuyền cũng bị mấy đạo phong nhận dị thường sắc bén cắt qua mấy vết mở mở. Đế cơ lão ma không thể không nhắm về phía tay lái của chiến thuyền đánh ra mấy đạo pháp quyết, kích phát thêm một phần uy năng phòng ngự của chiến thuyền. Thân chiến thuyền lại một lần nữa kích phát ra một tầng ô quang thật dày, làm cho màn hào quang đen kịt càng thêm ngưng dày hơn, chống đỡ tiêu hao nhiều uy năng của cương phong hơn. Đối với hơn 100 tu sĩ trên chiến thuyền mà nói, nhất thời áp lực nhỏ đi rất là nhiều. Sau khi phi hành trong tầng cương phong thứ 5 thêm một thời gian, trong lỗ hổng tròn của ngọc bàn hình vuông trên đỉnh đầu của Khương Ly lão đầu đột nhiên bắn ra một cột sáng chừng một thước, đánh về phía một chỗ nào đó trong không trung, ở trong hư không tạo thành một tầng không gian chấn động rõ ràng. Ủa? Không gian phong ấn sao? Cũng đã đi tới chỗ tiểu linh giới kia rồi. Triều Địa thoáng động trong lòng, hắn đã từng thấy qua tiểu linh giới một lần, đối với không gian phong ấn thiên nhiên hình thành này tương đối là quen thuộc. Trên chiến thuyền nhất thời cũng phát ra một trận huyên náo, có không ít người đều nhìn ra lai lịch của không gian phong ấn này, còn có một số tu sĩ lại chỉ trò trò về phía không gian phong ấn này, không biết là đang nhỏ giọng nói với nhau chuyện gì. Đế cơ lão ma khẽ nhếch mày trắng, trong tay bấm ra một đạo pháp quyết, hướng về phía tay lái đánh vào một đạo hắc quang, chiến thuyền lập tức dừng lại cùng nhắm mũi thuyền ngay chỗ không gian phong ấn vô cùng kín đáo kìa. Sau những tiếng cạch cạch vang lên, chỗ mũi thuyền dần dần mở ra lỗ hổng chừng một trượng vuông, cũng để sau đó có một khẩu pháo đen kịt dài đến mấy trượng, rộng chừng mấy thước từ trong lỗ hổng dần dần lộ ra. Triều Địa biết được sự lợi hại của ma quang pháo này, lập tức lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, đồng thời thân thể cũng rời khỏi thân thuyền bay lên trời cao chừng một thước. Nhưng vào lúc này, ầm một tiếng nổ lớn truyền đến, toàn bộ thân thuyền đột nhiên rung động, những tên cổ sứ hóa thần kỳ tu vi hơi kém hơn một chút, ào ào ngã trái đổ phải chật vật không chịu nổi, Triều Địa sớm có chuẩn bị lại không có biểu hiện ra điều gì không ổn. Cũng cùng lúc đó, một đạo hắc quang lớn mấy thước giống như có thể cắn nuốt tất cả từ trong họng pháo bay ra, bắn thẳng vào chỗ không gian phong ấn kìa. Trong phút chốc thiên địa biến sắc, đầu tiên là khi cột sáng màu đen xuất hiện biến thành vô cùng hôn ám, nhưng sau khi cột sáng màu đen bắn vào không gian phong ấn kìa, không ngờ rằng trực tiếp bắn cho không gian phong ấn này nát bấy, nhất thời trước mắt tất cả mọi người sáng lên một mảnh, chỗ cột sáng tối tăm nhất bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái khe sáng ngời dài đến mấy chục trượng, còn có linh quang ngũ sắc từ trong đó hiện ra. Triều Địa chấn động trong lòng, dưới một kích của cột sáng màu đen đã phá vỡ phiến không gian phong ấn lớn như vậy, uy lực công kích của chiếc thuyền thánh cấp này quả nhiên không phải là chuyện đùa. Chiến thuyền sau một kích này lập tức hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng xuyên qua chỗ không gian phong ấn bị vỡ ra, chỉ sau một hai nhịp hô hấp tầng không gian phong ấn này đã bị tự động tu bổ khôi phục lại như ban đầu. Chiến thuyền sau khi xuyên qua không gian phong ấn liền tiến vào bên trong tiểu linh giới, đi tới trên bầu trời của một mảnh rừng rậm mênh mông. Nơi này linh khí đầy đủ, phóng mắt nhìn lại đều là cảnh sắc sáng ngời xanh tươi. Đối với phần lớn tu sĩ trên chiến thuyền mà nói, đều là tình cảnh cực kỳ là hiếm thấy. Không ít tu sĩ ngạc nhiên nhíu mày nhìn sâu hơn, mặc dù bọn họ sớm biết trong tiểu linh giới gần như không có ma khí tồn tại, nhưng hiện tại không cảm thụ được sự tồn tại của ma khí xung quanh, mà linh khí kia đối với công pháp của mình còn có tác dụng hạn chế nhất định, vì vậy cảm thấy khó có thể thích ứng được. Nhưng Triều Địa lại vô cùng quen thuộc đối với tình cảnh này, hơn nữa hắn cũng cảm ứng được linh khí nơi này coi như là cũng vô cùng sung túc, nếu như không phải có nhiều người ngoài ở đây như vậy, nhất định hắn sẽ lập tức tế xuất ra bản thể, vẫy vùng một phen bên trong tiểu linh giới mới. Nhiều người đa sự, lại thêm 2-3 tu sĩ tụ thành đoàn cũng không ít, vì vậy sau khi chiến thuyền tiến vào bên trong tiểu linh giới, tự nhiên lại có một trận náo nhiệt kéo dài. Đế cơ lão ma lơ lửng giữa không trung, ho nhẹ một tiếng trên chiến thuyền lập tức an tĩnh lại. Lão ma hài lòng gật đầu một cái, hắng giọng, nói. Các vị cố sứ đã bình an đi tới tiểu linh giới rồi. Tiếp theo chỉ cần các vị tốn chút khí lực hiệp trợ bản minh bố trí bách nhân bách kỳ đại trận, dùng pháp trận phá giải một tầng không gian cấm chế kỳ lạ trong tiểu linh giới này. Sau khi hoàn thành, các vị liền có thể hoạt động tự do ở trong tiểu linh giới này. Tìm kiếm bảo vật của các vị lấy được bản minh sẽ lấy với giá rất cao. Bách nhân bách kỳ đại trận sao? Triều địa nghe thấy vậy không khỏi thất kinh ở trong lòng, đại trận cần 100 tu sĩ ít nhất là hóa thần kỳ đồng thời xuất thủ mới có thể bố trí thi triển ra, khẳng định là cũng không phải là chuyện đùa. Rốt cuộc là cấm chế như thế nào, không ngờ cần đại trận khủng bố như vậy mới có thể phá giải được. Tu sĩ cảm thấy hết sức khiếp sợ đối với bách nhân bách kỳ đại trận giống như triều địa không ít, trên mặt của rất nhiều tu sĩ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, cũng có không ít người bắt đầu dùng mật ngữ truyền âm trao đổi với nhau. Cũng có một số cố sứ không những không tỏ ra kinh ngạc, ngược lại lộ ra vẻ đã sớm liệu định trước. Triều địa cũng có suy đoán, có lẽ là những người này tinh thông trận pháp, được khoa giới thông minh cố ý mời gia nhập nhiệm vụ viễn chinh tiểu linh giới lần này, đương nhiên cũng có thể là có con đường tin tức linh thông khác, nói trước cho biết được chuyện này. Chiến thuyền dưới sự điều khiển của đế cơ lão ma tiếp tục chở mọi người bay về phía nơi nào đó, mà Khương Ly lão đầu lại bắt đầu hắng giọng giới thiệu một số điểm quan trọng của bách nhân bách kỳ đại trận. Cũng có mấy tên sứ giả của khóa giới thông minh phát cho mỗi người một trận kỳ và một khối ngọc giản. Trong ngọc giản thông báo cặn kẽ mỗi một tu sĩ phải làm như thế nào sử dụng trận kỳ dung nhập vào bên trong trận pháp. Vận dụng trận pháp mặc dù chú ý nhất chính là hoàn chỉnh, thiếu một thứ cũng không thể làm được. Bách nhân bách kỳ đại trận này, thiếu một người một kỳ chỉ sợ cũng không cách nào bố trí ra được, nhưng trong trăm người trăm kỳ, tự nhiên cũng có phân chủ thứ nặng nhẹ. Chỉ có sự thao túng của mấy chục mấy mặt hoặc mấy lá trận kỳ đặc biệt quan trọng dẫn động sự vận chuyển của toàn bộ pháp trận, mà phần lớn trận kỳ còn lại chỉ cần người cầm cờ đứng ở vị trí chỉ định không ngừng rót ma khí pháp lực vào bên trong trận kỳ là có thể duy trì sự vận chuyển của pháp trận rồi. Vì vậy, đối với những tu sĩ không đảm nhiệm vị trí quan trọng trong đại trận mà nói, thao túng trận kỳ hết sức là dễ dàng. Nhưng cố sứ này có thể tu hành đến cảnh giới hóa thần kỳ, không có khả năng ngay cả chút kỹ xảo bề ngoài này cũng không cách nào có thể lĩnh ngộ và nắm giữ. Triều địa cũng là một trong số đó, trận kỳ mà hắn được phân là một lá cờ màu xanh đậm hình tam giác rộng chừng một thước, phía trên có vẽ một con trâu xanh bốn cánh rất là sống động, chính là hình dáng của một loại chân thánh rực kỳ chân thánh trong truyền thuyết. Nhìn kỹ lại trên trận kỳ còn trải đầy ma văn phức tạp, kiến thức của triều địa cũng chỉ có thể nhận ra lai lịch của gần nửa ma văn. Căn cứ theo ngọc giản của triều địa nhận được ghi lại, nhiệm vụ của hắn vô cùng là đơn giản, triều địa chỉ cần quét mắt qua một cái là có thể hoàn toàn nắm giữ được, căn bản cũng không tốn bao nhiêu tâm tư. Trận kỳ trong tay phần lớn tu sĩ đều không khác nhau lắm, chẳng qua là màu sắc khác nhau một chút mà thôi, đồ án chế tác phía trên cũng không hề giống nhau, có hơn 10 lá trận kỳ cũng không có vẽ đồ án chân thánh, mà là một số phù hình vô cùng cổ quái, triều địa cũng không thể nhận biết ra cái nào. Triều địa phát hiện ra, tu sĩ cầm trong tay những trận kỳ phù hình kỳ lạ này, hơn phần nửa đều là tu sĩ đã biết sớm chuyện của khóa giới thông minh an bài bách nhân bách kỳ đại trận, hẳn là pháp trận này chính là dựa vào mười mấy người này thao túng để vận chuyển. Chiến thuyền đã bay một thời gian, rừng rậm xanh ngắt phía dưới mọi người vẫn là vô biên vô tận, bốn phía đều không nhìn thấy điểm tận cùng, trong lòng triều địa không khỏi trở nên nghi hoặc. Rừng rậm lớn như vậy hơn nữa vẫn xanh tươi tốt, ngay cả một cái hồ, một con sông lớn, một bãi cỏ, một ngọn núi cũng chưa từng xuất hiện, vô cùng là cổ quái. Triều địa ở nhân giới chưa từng thấy qua rừng rậm lớn đến như vậy, nhưng bởi vì nơi này là địa vực vốn thuộc về linh giới, cho nên triều địa ngạc nhiên hơn nữa cũng không suy nghĩ nhiều. Có một số tu sĩ, có lẽ là lần đầu tiên tiến vào trong tiểu linh giới, nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác với ma giới này, vô cùng tò mò hưng phấn, gần như là nhìn rừng rậm tươi tốt phía dưới không hề chợp mắt. Đột nhiên có một tu sĩ trung niên chỉ một khu vực phía dưới kêu lên kinh ngạc. Ủa? Mấy gốc cây này dường như đã không chỉ xuất hiện một hai lần đâu. Không sai, cảnh vật phía dưới dường như cứ cách một khoảng thời gian sẽ tái diễn lại một lần, nhưng mỗi lần tái diễn đều không giống hệt nhau, dường như những rừng rậm này đã đảo loạn vị trí đó. Lập tức có người lên tiếng đồng ý, rất hiển nhiên tu sĩ phát hiện ra chuyện này không chỉ có một người. Triều địa nghe thấy vậy lập tức ngưng thần nhìn xuống phía dưới, quả nhiên thấy có mấy gốc cây vô cùng là quen thuộc, dường như lúc trước hắn đã cũng từng thấy qua, nhưng bởi vì hắn cũng không có đặc biệt chú ý, mà những cây này đều có hình dạng tương tự nhau cho nên cũng không dám xác định. Khương Ly lão nhân lớn tiếng cười, nói... Ây ha ha, rất tốt đó. Cuối cùng thì các ngươi cũng đã phát hiện ra việc này. Không sai, không sai một chút nào. Hiện tại chúng ta đang ở trong một ảo trận lớn. Sự lập đi lập lại của cây rừng phía dưới chính là thủ đoạn của ảo trận. Nếu như không phá trừ ảo trận này đi, chúng ta chỉ có thể một mực bay qua bay lại trong mảnh rừng rậm này mà thôi. Hoặc là dứt khoát phá vỡ không gian phong ấn rời khỏi tiểu linh giới. Bên trong ảo trận khẳng định còn có mảnh không gian tiểu linh giới rất là lớn. Bách nhân bách kỳ đại trận lần này chính là vì phá giải ảo trận này đó. Quả nhiên là như vậy, ảo trận này huyền ảo đến như vậy, không ngờ khiến khóa giới thương minh không tìm được sơ hở, chỉ có thể hao phí tâm lực cực lớn bày ra bách nhân bách kỳ đại trận lấy trận phá trận. Hơn nữa ảo trận còn bao trùm phạm vi khổng lồ đến như vậy, không biết là thần thánh phương nào bố trí ra đây. Triều địa thầm nói trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Tu sĩ có suy nghĩ giống như triều địa cũng không ít, càng có không ít người thậm chí trực tiếp lớn tiếng nói ra các nghi vấn, nhưng Khương Ly lão đầu của khóa giới thương minh chỉ nói là đã phát hiện ra chỗ ảo trận này, nhưng cũng không tính toán ra lai lịch của người bày ra trận pháp. Dù sao đi nữa trận pháp này rõ ràng lấy linh khí bày ra, người bày trận khẳng định không phải là người trong mà giới. Nếu như là lấy trận phá trận, hơn nữa còn là phá giải ảo trận cỡ lớn huyền ảo đến như vậy, vậy đối với trận pháp yêu cầu khẳng định là cực cao, không biết người kia có đi tới nơi này hay không? Triều địa thoáng động trong lòng, lặng lẽ cẩn thận điều tra dung mạo của mỗi người có ngụy trang hay không? Quả thật là có 2-3 người, tướng mạo dường như cũng đã trải qua một số thủ đoạn xử lý cao minh nào đó, cũng tuyệt đối không phải là dung mạo thật của mình, cũng không hề dễ dàng nhìn ra một chút nào. Nhưng từ vài yếu tố như khí tức thể hình tu vị, mấy người này khẳng định cũng không phải là người mà triều địa muốn tìm. Chiến thuyền lại phi hành một hồi, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước chiến thuyền. Triều địa theo bản năng dùng thần thức tìm hiểu lập tức nhận ra, những thân ảnh này tu vi có cao có thấp, mặc trang phục sứ giả tôn giả của khóa giới thương minh, là nhân thủ của thương minh đã sớm tiến vào trong tiểu linh giới này. Mà sứ giả Trịnh Lâm, một trận pháp cao thủ của khóa giới thương minh triều địa tương đối quen thuộc bất ngờ cũng có ở trong số đó, mấy người khác có lẽ cũng đều là cao nhân pháp trận. Chiến thuyền dừng lại ở bên cạnh đám người của Trịnh Lâm, dưới sự chỉ huy nhịp nhàng của một đám sứ giả tôn giả của khóa giới thương minh, 100 cô sứ cầm trận kỳ trận bàn bay đến các nơi trên không trung, cách nhau hơn 100 trượng hoặc là mấy trăm trượng, rất nhanh đã hình thành một pháp trận hình tròn cực lớn. Một đạo nhân ảnh liền sau đó đã bay vào trung tâm của pháp trận, độn quang vừa thu lại đã lộ ra thân hình của một thanh niên chính là Trịnh Lâm. Lúc này vẻ mặt của hắn tỏ ra vô cùng là nghiêm túc, không cười không nói rất có phong phạm cao nhân, vô cùng không hợp với tính cách bỉ ổi xảo trá của hắn. Ánh mắt của Trịnh Lâm chậm rãi nhìn qua cố xứ bốn phía xung quanh, dường như là đang kiểm tra trận kỳ trong tay mọi người có sai sót hay không. Nơi này có một số người cũng giao tiếp qua với Trịnh Lâm, khi nhìn nhau Trịnh Lâm cũng gật đầu mỉm cười. Sau khi Trịnh Lâm nhìn thấy triệu địa cầm trận kỳ màu xanh đậm, lúc này cũng không khỏi giật mình trong lòng, nhưng ngoài mặt cũng không để lộ ra bất kỳ sơ hở gì, hắn khẽ mỉm cười với triệu địa sau đó liền lướt qua tiếp tục kiểm tra. Sau khi kiểm tra toàn bộ một lần, Trịnh Lâm ôm quyền chắp tay hắng giọng, nói... Khởi bẩm các vị tôn giả, pháp trận có thể bắt đầu rồi. Vậy thì lập tức bố trí thi triển đi thôi. Đế cơ lão ma hài lòng mỉm cười gật đầu phân phó. Trình Lâm trong miệng vâng dạ, ngay sau đó hai tay liên tục huy động, trong tiếng soàn soạt không ngờ một hơi hắn đã tế xuất ra 100 chiếc trận kỳ, có cùng đồ án và màu sắc với trận kỳ trong tay của 100 cố sứ triệu địa, chỉ là lúc này nhỏ hơn rất nhiều, chỉ lớn chừng một tấc mà thôi. Những trận kỳ bắt mắt này biến thành lớn chừng một thước, được một bình Trịnh Lâm thao túng bay múa đầy trời. Thời gian cũng không phải quá dài, Trịnh Lâm đã bày ra một trận pháp trăm kỳ bắt mắt đường kính hơn trăm trượng ở xung quanh thân thể. Ngay sau đó, 19 tu sĩ cầm trận kỳ phù huỳnh cổ quái trong tay cũng bắt đầu dùng phương pháp đặc biệt kích phát trận kỳ ở trong tay của mình. Những trận kỳ này đều bành trướng lớn đến mấy trượng, trong khi cua múa thao túng pháp lực tiêu hao cũng không ít. Lại qua một lát, 81 cố sứ triều địa trong tay cầm trận kỳ màu sắc khác nhau vẽ đồ án trận thánh khác nhau, cũng bắt đầu dựa theo chỉ thị trong ngọc giản, tế lên trận kỳ trong tay mình. Trong giây lát đó, trên đại trận vung múa trăm cây cờ lớn chừng mấy trượng, mỗi người đều thi triển uy năng khác nhau, bao bọc bách kỳ trận loại nhỏ của Trịnh Lâm bố trí ở bên trong. Trịnh Lâm đang một mực không ngừng, đánh ra các dạng pháp quyết kỳ lạ vào trong trăm chiếc trận kỳ loại nhỏ này, thao túng mỗi một chiếc trận kỳ đều không hoàn toàn giống nhau, vô cùng phức tạp. Triệu Địa từ xa nhìn thấy được cảnh này, trong lòng lại thầm khen Trịnh Lâm một tiếng, lại thêm mấy phần khâm phục. Có 4-5 tên tôn giả luyện hư kỳ cũng đã bay vào trong đại trận này. Bọn họ không dám trực tiếp thao túng đại trận mà là vây quanh ở quanh người của Trịnh Lâm, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo ma khí cực kỳ là thuần túy hiệp trợ Trịnh Lâm. Dù sao đi nữa, trận pháp bách kỳ loại nhỏ này, tiêu hao pháp lực cũng cực kỳ là kinh người. Tu vi hóa thần kỳ của Trịnh Lâm cũng không cho phép hắn kiên trì trong thời gian quá dài, mà thi triển trận pháp này không phải 1 giờ 3 khắc là có thể có hiệu quả được. Số sứ giả tôn giả khoa giới thông minh còn lại cũng không nhàn rỗi, phân tán đến tất cả các nơi của đại trận, để tránh ngộ nhỡ có cố sứ pháp lực không đủ hoặc là vận hành không đúng lúc, kịp thời hỗ trợ hoặc là thay thế ngay. Nhìn tình thế này, khoa giới thương minh hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị bày trận trong thời gian dài. Triều địa chỉ để ý y theo yêu cầu, rót thật nhiều ma khí vào trong trận kỳ trên tay của mình. Lấy thực lực của hắn, nếu như hắn không cách nào có thể chống đỡ được, vậy thì tuyệt đại đa số cố sứ khẳng định cũng không có khả năng. Thời gian qua chừng một chén trà, Trịnh Lâm lúc này chợt hét lớn một tiếng, nói: "Chuyển cho ta." Trận pháp bách kỳ loại nhỏ của hắn thao túng lập tức đã có biến hóa mới, trên mỗi một lá cờ đều kích phát ra một tầng quang mang thật dày. Những ma quang này màu sắc khác nhau, cũng đã lần lượt ám chiếu theo một phương hướng nào đó, cuốn về phía trận kỳ bên cạnh, chỉ thấy vô số ma quang nhiều màu vây quanh trăm chiếc trận kỳ xoay tròn bày lượn. Khi trận pháp loại nhỏ kích phát, đồng thời trận pháp lớn do đám người triều địa bố trí cũng đã biến hóa tương đương, từng mảnh lớn ma quang màu sắc khác nhau cuốn lên, cũng đã vây quanh trăm chiếc đại kỳ xoay tròn bay lượn, khí thế lúc này tỏa ra vô cùng là hoành tráng. Sau 2-3 canh giờ, theo sự vận chuyển liên tục của pháp trận, trong đại trận lúc này mơ hồ truyền ra một mảnh tiếng sấm, tiếng thú giống trầm thấp đan xen với nhau, càng có một số hư ảnh chân thánh có ghi chép trong điển tịch dần dần hiện ra. Ủa? Tà Long Thiên Bức, Thần Viên Chân Tiện, Lôi Kiêu Ô Cốt, Xích Hào Kim Quỳ Thành Hống. Triều địa trong lòng lẩm bẩm hư ảnh chân thánh mà mình có thể nhận ra. Tổng cộng có 81 loại hư ảnh chân thánh hình dáng khác nhau, dần dần hiện ra ở khoảng không trên đại trận. Những hư ảnh này dưới ma quang tràn ngập của đại trận bách kỳ càng thêm sáng ngời rõ ràng, hình thái lúc này cũng càng ngày càng trở nên tỉ mỉ chân thực, cuối cùng cũng giống như vật sống, bay múa trông rất sống động ở khoảng không phía trên của đại trận. Những hư ảnh chân thánh này, phần lớn triều địa đã thấy qua ở trong điển tịch, hơn nữa có một số trong đó còn rất là quen thuộc, nhưng cũng có một số hư ảnh chân thánh triều địa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, ngay cả tên cũng không cách nào có thể gọi ra. Theo 100 tên cố sứ hóa thần kỳ cuồn cuộn không ngừng rót pháp lực vào trong trận kỳ trong tay của mình, trận kỳ trận bàn cũng không ngừng tản ra từng mảnh ma quang. Những ma quang này lại lần lượt quấn vào các hư ảnh chân thánh, làm cho uy năng và khí thế của hư ảnh chân thánh càng thêm kinh người, ma áp tản ra cũng càng ngày càng đáng sợ hơn. Pháp trận cứ thi triển liên tục như vậy qua suốt một ngày, dù sao đi nữa trong hoàn cảnh tiểu linh giới không có ma khí bổ sung, sau một ngày có một số cố sư hóa thần kỳ dần dần cảm thấy pháp lực không đủ nữa. Đương nhiên những người này cũng chỉ tiêu hao một số pháp lực mà thôi, đối với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói, đả tọa một thời gian dùng một số ma tinh cao cấp là có thể khôi phục lại như cũ. Bởi vì khóa giới thương minh có một đám sứ giả có thể thay thế bất cứ lúc nào, để cho một số tu sĩ có cơ hội nghỉ ngơi hồi phục, khiến cho pháp trận thủy chung có thể duy trì vận chuyển được. Tu vi pháp lực của triệu địa ở trong đám cố sứ xem như là vô cùng tốt, vì vậy hắn cũng không cảm thấy cố sức. Mà Trịnh Lâm, người hắn quen ở trung tâm của pháp trận, lúc này lại là người mệt mỏi và quan trọng nhất. Suốt một ngày Trịnh Lâm một mực không ngừng thi triển ra pháp quyết, thông qua thao túng pháp trận trăm loại cờ nhỏ, tới thao túng sự vận chuyển của toàn bộ đại trận. Nếu như không phải là có mấy tên tôn giả luyện hư kỳ của khóa giới thương minh, thỉnh thoảng lại ra tay hỗ trợ hắn, lấy tu vi hóa thần hậu kỳ của Trịnh Lâm chỉ sợ đã sớm hao hết pháp lực, không có cách nào làm cho pháp trận vận chuyển tiếp như vậy. 81 loại hư ảnh chân thánh giống như vật sống, bay lượn xoay tròn trên không trung, phát ra tiếng giống tiếng kêu đủ dạng. Căn cứ theo điển tịch ghi lại, giữa các chân thánh có không ít đều là tử địch, chỉ cần gặp nhau liền khó tránh khỏi sẽ xảy ra một số cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Nhưng 81 hư ảnh chân thánh do đại trận kích phát ra chẳng qua là bị trận pháp thao túng, căn bản không có ý thức tự chủ, cho nên giữa chúng vẫn bình yên vô sự. Lại qua nửa ngày, Trịnh Lâm cuối cùng đã đình chỉ thao túng pháp trận. Ở giữa pháp trận, trăm cờ loại nhỏ lại nhắm mắt gương thần ngồi ngay ngắn để mặc cho pháp trận tự động vận chuyển. 81 đạo hư ảnh chân thánh cũng dừng lại lơ lửng giữa không trung, không dương nanh múa vuốt phát ra các loại tiếng rồng nữa. Một lúc lâu sau, Trịnh Lâm chợt hét lớn một tiếng, trong giây lát 10 ngón tay liên tục bắn ra, theo từng đạo pháp quyết của hắn đánh ra, 81 chiếc trận kỳ lại nhỏ vẽ đồ án chân thánh bay lên cao, lúc này đều nhập vào trong cơ thể hư ảnh chân thánh tương ứng. Triều địa nhất thời cảm thấy tay nóng lên, thật nhiều ma khí pháp lực gần như không tự chủ được đều điên cuồng rót vào trong trận kỳ, càng có không ít cố sứ lập tức sắc mặt đại biến, hiển nhiên là trong nhất thời không có cách nào có thể thích ứng đối với việc tiêu hao thật nhiều pháp lực. Trịnh Lâm lúc này lại chuyên tâm dồn trí vào thao túng hơn 10 chiếc trận kỳ loại nhỏ. Thông qua sự thao túng hơn 10 loại trận kỳ loại nhỏ này, 81 hư ảnh chân thánh đều vọt lên trên không. Dương nanh múa vuốt, chim hót thu giống đều thi triển các loại thần thông đủ thủ đoạn, lúc này cũng cố gắng cắn xé tầng hư không này. Hư không lập tức chấn động kịch liệt, ngay sau đó nứt ra một khe hở rộng chừng mấy trượng, linh quang ngũ sắc chói mắt từ khe hở này lóe ra, chiếu vào khắp nơi trong thiên địa đủ các loại màu sắc. Đột nhiên có một tiếng rồng ngâm phượng hót làm cho triệu địa cảm thấy vô cùng là quen thuộc, ngay sau đó linh quang hoa mỹ kia huyện hóa ra từng con chân long thiên phượng, kỳ lân huyền ô tiên hạc lý bằng, phong tuấn ngụy lê các loại hình thái chân linh số lượng rất là nhiều, dường như là cũng không thua số lượng của hư ảnh chân thánh. Bạch linh đại trận sao? Triều địa trong lòng kinh hãi, nhiều hư ảnh chân thánh đến như vậy cũng chỉ có bách linh đại trận trong truyền thuyết mà thôi, hội tụ lực lượng của trăm loại chân linh mới có thể bố trí thì triển ra. Khó trách khóa giới thương minh không có cách nào dễ dàng phá giải tầng ảo trận cấm chế này, nếu như là huyễn thuật của bách linh đại trận kích phát giả, quả thật là cũng cực kỳ khó để phá giải. Loại thượng cổ đại trận chỉ tồn tại trong lời đồn đã sớm thất truyền này, rốt cuộc là do thần thánh phương nào bố trí ra đây? Triều địa âm thầm tự suy nghĩ điều này, đồng thời đối với việc Trịnh Lâm chủ trì phá trận càng thêm không phục, không ngờ rằng người này có thể chủ trì bách nhân bách kỳ đại trận, hội tụ ra uy năng của 81 loại chân thánh, không phân cao thấp với bách linh đại trận trong truyền thuyết thật sự là không thể tưởng tượng được. Đương nhiên nếu như thật sự là bách linh đại trận hoàn chỉnh trong truyền thuyết, tự nhiên cũng không có khả năng để cho trận pháp của 100 tên tu sĩ hóa thần kỳ chống đỡ phá giải. Bách linh đại trận trước mắt hoặc là bản thân pháp trận đã có vấn đề, hoặc là đây căn bản là pháp trận phòng chế đã được đơn giản hóa, mà cũng không phải là bách linh đại trận chân chính. 81 loại hư ảnh chân thánh và hư ảnh chân linh số lượng tương đương chém giết lẫn nhau, quấn thành một đoàn nhất thời linh quang bắn khắp nơi ma khí đằng đằng trong lúc nhất thời khó phần thắng bại. Đang khi hai bên quấn lấy nhau, chiếc chiến thuyền thánh cấp kia dưới sự thao túng của đế cơ lão ma chậm rãi bay tới, mũi thuyền hướng về phía mảnh hư không linh quang chói mắt kia, tiếng kêu kẽo kẹt lập tức vang lên, 7-8 khẩu ma quang pháo lớn nhỏ không đồng nhất dần dần lộ ra. Đế cơ lão ma đồng thời đánh ra mấy đạo pháp quyết vào trên thân thuyền, nhất thời thân thuyền lúc này rung lên kịch liệt, ở trong tiếng nổ ầm ầm 7-8 đạo ma quang lớn mấy thước đến một trượng bắn ra vào chỗ hư không kia, lập tức lại phát ra một trận nổ ầm ầm. Hư không vốn đã mở ra được một khe hở, nhất thời dưới uy năng cực lớn nổ tung lần nữa phá ra một khu vực thật lớn, lộ ra linh quang nhiều màu lóng lánh vô cùng là rực rỡ. Một số hư ảnh chân linh tự động vây quanh vết sách không gian di động qua lại, lấy tốc độ rất nhanh chữa trị dấu vết của những không gian bị phá hư này. Vậy mà 81 hư ảnh chân thánh lại quấn chặt lấy phần lớn hư ảnh chân linh, làm cho hư ảnh chân linh không thể rảnh tay được. Hơn nữa sau khi đế cơ lão ma thay một đám ma tinh thực phẩm, chiến thuyền lại một lần nữa toàn lực triển khai ma quang pháo công kích. Mỗi một lần công kích đều có thể bắn phá nhiều khu vực hư không hơn nữa. Sau mấy đợt hư không bị phá vỡ, đột nhiên linh quang đại phóng, một trận linh quang ngũ sắc dạng gợn sóng từ lỗ hổng hư không phun ra, khuếch tán ra bốn phía cho đến khi bao trùm toàn bộ thiên địa. Nhất thời thiên địa biến sắc, rừng rậm xanh ngắt phía dưới đám người của triều địa, sau khi linh quang đảo qua đã biến thành một mảnh sơn cốc lan tràn, phóng mắt nhìn lại các loại kỳ hoa dị thảo trải rộng sơn dã, còn có không ít sông suối nhỏ chảy qua các nơi trong sơn cốc. Không cần nói nhiều, đám người triều địa cũng đã đều lập tức hiểu được, đây mới chính là cảnh tượng chân chính của tiểu linh giới này, tất cả lúc trước cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi. Đế cơ lão ma vô cùng là vui mừng, đưa mắt nhìn sang Khương Ly ra hiệu Khương Ly hiểu ý, ngay sau đó lớn tiếng nói: "Ây ây, rất tốt, rất tốt, cuối cùng thì cũng đã phá giải tầng ảo trận này." Bản mình nói là giữ lời, các vị cố sứ đạo hữu các ngươi có thể tự do thám hiểm tìm bảo trong tiểu linh giới này, bản mình cũng sẽ không có bất kỳ trói buộc gì, chẳng qua là bản tôn muốn nhắc nhở các vị một chút, trong tiểu linh giới này khả năng sẽ có nguy hiểm rất là lớn, nếu các vị đi theo đại đội của bản mình cùng nhau hành động, mặc dù tìm được bảo vật cũng sẽ ít đi một chút, nhưng sự an toàn của bản thân được bảo đảm hơn rất nhiều. Trong khi Khương Ly lão đầu nói chuyện, đã có sứ giả khóa giới thương minh giao cho đám người triều địa mỗi người một viên cực phẩm ma tỉnh, cũng đã lập tức thu hồi từng chiếc trận kỳ. Những cố sứ hóa thần kỳ này, có người sau khi đoạt được ma tinh liền lập tức kết đội 5-3 người hoặc là một mình rời khỏi nơi này, lập tức bay về phía xa thám hiểm để tìm bảo, cũng có một số tu sĩ không lựa chọn rời đi, mà là tiếp tục đứng cách những tu sĩ khóa giới thương minh cũng không xả, chẳng qua những tu sĩ như vậy chỉ là số ít. Triều địa đương nhiên là lựa chọn rời xa nơi này, trước khi hắn đi còn liếc mắt nhìn Trịnh Lâm bởi vì vô cùng là mệt mỏi, tinh lực pháp lực tiêu hao nghiêm trọng mà sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Trịnh Lâm vừa hay cũng vào lúc này nhìn về phía của triều địa. Hai người nhìn nhau khẽ mỉm cười, triều địa sau khi hơi gật đầu liền hóa thành một đạo độn quang màu vàng sẫm bay đi, không bao lâu sau đã biến mất ở phía chân trời. Căn cứ theo suy đoán của khóa giới thương mình, tiểu linh giới này xem như là một không gian phong ấn cực lớn, mấy chục tên cố sứ rất nhanh cũng đã phân tán ra, ngoại trừ tu sĩ cố ý đi thành đoàn, xác suất gặp phải tu sĩ khác cũng vô cùng là thấp. Đám tu sĩ của khóa giới thương minh cũng không phải cùng hành động toàn bộ, ngoại trừ đế cơ lão ma dẫn đầu phần lớn sứ giả, số tôn giả luyện hư kỳ còn lại gần như đều là 2-3 người phân tán bay ra các phía, hiển nhiên là cũng đi dò xét tình hình cụ thể của tiểu linh giới này. Triều địa một mực hướng về một hướng phi hành, mặc dù hắn không có toàn lực để phi độn, nhưng tốc độ tỏ ra vô cùng là kinh người. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể dùng thần thức cảm ứng được một số tu sĩ ở bên cạnh, nhưng sau một ngày hắn đã không thể phát hiện được tung tích của những tu sĩ khác phụ cận mình nữa. Triều địa lúc này giảm tốc độ lại, một mực bay ra nửa tháng, vẫn không phát hiện ra biên giới của tiểu linh giới này, có thể thấy được phạm vi của tiểu linh giới này cực kỳ là rộng lớn. Nửa tháng này triều địa giảm tốc độ, thần thức tận lực phóng ra xung quanh, cũng đã phát hiện ra mấy gốc linh dược linh thảo có 5 tuổi cực cao, giá trị của nó cũng không thấp một chút nào. Ngoài ra hắn cũng đã chú ý tới, một đường tới đây hắn căn bản không có phát hiện bất cứ dấu vết của tu sĩ loài người nào lưu lại. Đã có Bách Linh đại trận bố trí, vậy thì khẳng định là có tu sĩ loài người tồn tại. Vì sao tiểu linh giới cực lớn này hoàn toàn không nhìn thấy tung tích của bất cứ tu sĩ loài người nào như thế? Đúng lúc Triệu Địa đang nghi ngờ không hiểu, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, tâm vừa động, thần thức của hắn cảm ứng được phía xa có khí tức của tu sĩ cao cấp tồn tại. Chẳng qua là khí tức này hơi quen thuộc, Triệu Địa cũng không có trực tiếp tránh đi mà là thận trọng tiếp cận gần hơn, để thần thức của mình có thể dò xét càng thêm rõ ràng. Không bao lâu sau, Triệu Địa đã có thêm tin tức, hắn thầm nói trong lòng. Thì ra là một tên tôn giả luyện hư kỳ và một tên sứ giả hóa thần kỳ của khóa giới thương bình. Căn cứ khí tức để phán đoán, bọn họ đang đại chiến với một con yêu thú tu vi luyện hư kỳ. Con yêu thú luyện hư kỳ kia dường như chính là cửu thủ kim lôi mãng trong truyền thuyết. Sau khi thần thức của Triều Địa phát hiện được tin tức này, nhất thời lúc này cực kỳ là động tâm. Cửu thủ kim lôi mãng chính là một loại kỳ thú thừa kế chân long huyết mạch thuộc tính lôi, mặc dù con mãng này tu vi không đạt đến hợp thể kỳ, không cách nào hóa thành thân thể giao long, nhưng mỗi khi tu vi tiến thêm một cảnh giới lớn sẽ đều mọc ra một hoặc là hai cái đầu, tối đa có thể có đến 9 cái đầu, mỗi một cái đầu đều có thể phun ra nuốt vào nôi điện thần thông không hề nhỏ. Một khi nó đã có 9 đầu, chính là cửu thủ kim lôi mãng chân chính, loại yêu thú này nghe nói cực kỳ là hiếm thấy. Đối với Triệu Địa mà nói, cửu thủ kim lôi mãng này có lực hấp dẫn cũng cực lớn. Cửu thủ kim lôi mãng, trong mỗi một cái đầu đều có thể hình thành một viên yêu đan độc lập, tụ tập đủ 9 viên yêu đan, lại thêm Triệu Địa đã có linh thảo long huyết lan trên vạn năm, cùng với mấy loại tài liệu phụ trợ giá trị không hề thấp, là có thể luyện chế ra một loại linh đan đan dược được xưng là hư lôi đan. Hư lôi đan, nếu như để tu sĩ luyện hư kỳ dùng để gia tăng tu vi một khoảng lớn, hơn nữa trên thần thông thuộc tính lôi cũng sẽ trợ giúp rất là lớn. Đối với tu sĩ hóa thần hậu kỳ như Triệu Địa mà nói, hư lôi đan là một loại chí bảo xung kích bình cảnh luyện hư kỳ. Càng quan trọng hơn chính là Triệu Địa đã luyện hóa xong hai loại chân long linh huyết thuộc tính phong và thuộc tính bằng, nếu như lại có thể dùng thêm hư lôi đan, chẳng những là thu thập đủ ba loại linh khí dị thuộc tính trong ngũ hành là băng phong lôi, hơn nữa ba loại đều là huyết mạch chân long, thậm chí có thể làm cho hắn khi tiến giai luyện hư kỳ ngưng luyện ra chân long hư hình. Đối với tu sĩ luyện hư kỳ mà nói, sự mạnh yếu của hư hình trực tiếp quyết định thực lực cao thấp. Hư lôi đan này không những có trợ giúp cực lớn đối với việc xung kích bình cảnh luyện hư kỳ của Triệu Địa, hơn nữa còn có thể làm cho Triệu Địa sau khi tiến giai đến luyện hư kỳ, cũng lập tức trở thành tu sĩ có thực lực rất là cao. Quan trọng hơn chính là, tất cả tài liệu luyện chế hư lôi đan ngoại trừ 9 viên yêu đan của cửu thủ kim lôi mãng này, tài liệu còn lại Triệu Địa tất cả đã có được, chỉ cần đoạt được 9 viên yêu đan kia, bất cứ lúc nào cũng có thể luyện chế ra đan dược. Vì vậy con cửu thủ kim lôi mãng này đối với Triệu Địa mà nói, thật sự là có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Triệu Địa lại bay tới gần hơn một chút, dò xét càng thêm rõ ràng tình hình đại chiến của hai người một mãng. Tôn giả luyện hư sơ kỳ của khóa giới thương minh là một trung niên, đang giao chiến chính diện với cửu thủ kim lôi mãng, mà tên sứ giả hóa thần hậu kỳ kia lại là một thiếu niên tướng mạo vô cùng là tuấn tú, hắn đang thao túng một món bảo vật cấp ma bảo, thỉnh thoảng đánh lén cửu thủ kim lôi mãng nhưng dường như khó có thể đắc thủ. Bởi vì nơi này linh khí đầy đủ mà ma khí hoàn toàn không có, rõ ràng là cửu thủ kim lôi mãng càng chiếm ưu thế hơn, nhưng loại thủ đoạn của hai người khóa giới thương minh cũng rất là phong phú, trong lúc nhất thời cũng không rơi xuống hạ phòng. Triều Địa không chút do dự hóa thành một đạo kim quang, cấp tốc phi độn tới chỗ hai người một mãng đang kịch chiến. Một lát sau Triệu Địa đã tìm đến, vào giờ phút này trung niên luyện hư kỳ đang tế ra một con hư hình toàn thân đỏ như máu, ba đuôi bốn cánh hình dáng giống như ma lang, cùng với hình thể cao đến mấy chục trượng lớn chừng 8 trượng đại chiến với cửu thủ kim lôi mãng, lúc này chỉ lớn chừng 1 thước và 9 cái đầu. Cửu thủ kim lôi mãng trên mỗi một đầu đều mọc một cái màu thịt, màu sắc hoàn toàn khác nhau, trên cái đầu nhỏ nhất lại là một cái màu thịt màu vàng.